Bán thân cho tên ác ma. Chương 48, 48, thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, trước mắt hắn toàn màu đen. Cả căn phòng yên tĩnh. Hắn đi đến giường Bạch Lan Hương đang ngủ. Động tác nhẹ nhàng hắn lật nhẹ chăn lẻn vào trong giường. Chiếc đệm lún sâu. Cả cơ thể hắn đè lên người cô gái. Bàn tay lớn nổi gân xanh di chuyển dưới chiếc đùi nhỏ tiến vào bên trong chiếc váy. Hắn đã không còn mảnh vải che thân, nụ hôn xâm nhập vào khoang miệng cô. Tớ da thịt trắng nõn in hằn dấu vết hôn đỏ. Đêm đấy không biết thế nào cơ thể cô cảm nhận man mát cảm giác lạnh lẽo trên da thịt. Vùng dưới miên man, khó chịu, tê tê, ý chí của cô mách bảo nó chỉ là một giấc mơ không phải sự thật. Hai mắt nhắm lịm mặc sức cho người đàn ông làm chuyện hắn thích. Mọi chuyện hắn làm đêm đấy lại rất âm thầm, bí mật. Giải quyết dục vọng không để cho người phụ nữ biết. Quá cẩn thận rồi. Cơ thể hắn dính chặt không rời. Ánh sáng lẻn vào trong phòng, chiếu qua khuôn mặt còn buồn ngủ đậm nét mệt mỏi. Cô ngồi dậy tay xoa xoa nhẹ đầu. Khung cảnh trước mắt bây giờ lại bừa bộn. Ga giường nhăn nhúm. Dưới nền đất vài chiếc áo quần vứt lung tung. Tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giữa hai chân cảm giác lại rất đau, nó dần nhói lên khi di chuyển. Cô nhận thức được bản thân mình trần truồng. Tách, tiếng nước chảy phòng tắm dừng lại. Hắn quấn quanh hông chiếc khăn tắm lộ body ngực múi săn chắc. Cô đỏ mặt dùng hai tay che mắt không dám tin lại là hắn. Còn để lộ nguyên trên cơ thể nhưng. Nói gì đi nữa nó cũng rất yêu nghiệt. Sao, anh lại ở đây? Cô đỏ mặt, miệng khẽ mở nhẹ. Đây là nhà tôi. Tên họ Lục nhắm đúng câu rồi bước khỏi phòng. Cô lại bị hắn làm cho tâm trạng hồn bay phách lạc. Quả body đó khiến người chảy máu mũi thật như vậy quá quyến rũ rồi. Mới sáng sớm tâm trạng bị hắn làm lay động. Cô cảm nhận rõ trong tim lúc đó đập mạnh mẽ. Cảm giác nó lạ lắm, không giống như mỗi lần đập mạnh. Mọi chuyện rõ ràng hôm qua hắn vào phòng còn làm chuyện đó nữa. Cửa phòng cô đã khóa trái cửa rồi mới đi ngủ hắn lại mở được. Bạch Lan Hương nhìn mình trong chiếc gương vệ sinh. Vùng cổ, cả cơ thể, những nơi hắn từng chạm qua đều để lại dấu hôn đỏ ấn tượng. Cô không nghĩ nhiều, tắm qua với làn nước lạnh trôi hết mùi hương thoang thoảng còn đọng lại. Đây là nhiệm vụ cô phải làm để trả nợ cho hắn. Vẫn chưa tới một năm, khoản nợ đó vẫn còn. Nhiệm vụ mà cô làm công cụ ấm giường cho hắn ra thì chẳng còn việc gì. Sau một năm khi hết hợp đồng, Bạch Lan Hương sẽ quyết định rời đi. Cô khao khát được tự do rời khỏi hắn mãi mãi, hai người sẽ không dính dáng. Suy nghĩ nhiều lại thành ra tắm đã xong. Công việc ngày hôm nay lại gắn liền với cái căn phòng lớn này. Không thể ra ngoài là hắn không cho phép. Chỉ còn có thể đứng ngoài cửa sổ ngắm mọi thứ bên dưới. Ngay cả Tiêu Tiêu nó đang ngủ ngon. Cô nhắn dòng tin nhắn cho Yên Yên cũng bớt buồn chán. Một người chịu nghe cô tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình khi phải trả khoản nợ lớn cho hắn. Cũng được coi là chị em tốt, ngoài công việc của cả hai chia sẻ, Yên Yên thường hay trêu đùa cô. Vì vẻ ngoài quá thu hút nên mới được hắn để ý mua về, rồi cũng được ông thầy giáo trẻ suýt ra tay. Yên Yên nói đùa đúng thật, Bạch Lan Hương cô đôi phần bên ngoài rất xinh đẹp. Cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, cả khuôn mặt khả ái. Một cô gái mới lớn độ tuổi 18 đẹp lắm. Yên Yên nói nếu cô ấy là con trai nhất định sẽ bắt cóc cô về. Yên Yên, cậu đùa vậy, mình buồn thật đó. Bạch Lan Hương nhìn màn hình Yên Yên quay. Gọi video cô cho cô. Sao cậu lại đáng yêu như vậy? Nè, có chơi lê không? Yên Yên cười đùa. Cô lại rất thích đùa Lan Hương như vậy. Mình gái 100%, không chơi không chơi, cô trăm lần phản đối, hành động lại đáng yêu thân thiện với cô bạn nữ, không chơi hả, vậy mình tìm người khác, Yên Yên ghẹo cô giọng nói ngọt ngào, cậu tìm ai đó, cô tò mò, hóa ra chỉ là màn trò đùa Yên Yên tạo ra cho cô, để cảm thấy vui vẻ hơn, chứ Yên Yên cô còn là gái thẳng không muốn chơi lê thực hư, nói ra chỉ đùa bạn bè. Cô không biết mình lại phải ở trong phòng bao lâu. Cứ ở mãi thì rất buồn. Ngoài tám chuyện với Yên Yên ra thì không còn. Thời gian của người khác không thể lãng phí, Yên Yên chỉ gọi điện nói chuyện đôi lúc với cả cô ấy cũng phải đi học. Đi chơi, cô cầm lọ thuốc bôi ngoài da thoa nhẹ lên vùng da vết thương đã mờ. Đã cách đây mấy tuần cô chăm chỉ bôi thuốc không để lại sẹo. Thực chất bôi thuốc này cũng rất tốt, có thêm thành phần tốt cho da. Như một loại chăm sóc da bôi vào rất mát. Bạch Lan Hương cất lọ thuốc trong hộc tủ, bây giờ cô mới để ý vì thuốc tránh thai hắn đặt còn mới tinh. Cầm viên thuốc tránh thai kèm ly nước cạnh bên cô uống cạn. Cách chương.